Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, chương 319, Vân Hải Chi Đô. Triệu Trần cũng là khai báo một phen, để hắn cố gắng đột phá, sau đó liền rời khỏi Lịch Ngọn Núi. Nghỉ ngơi mấy sau, Triệu Trần liền đi trước Vân Hải Chi Đô, rất nhanh liền đạt tới Vân Hải Chi Đô bầu trời. Ở đây trên căn bản là có thể nhìn rõ ràng toàn bộ Vân Hải Chi Đô mạo. Từ trên nhìn xuống, Vân Hải Chi Đô bị biển rộng cấp bao vây, một luồng nhu bạch sương mù dày trước sau bao bọc lấy nó. Đúng là một chỗ đặc biệt, bốn phương tám hướng còn có rất nhiều người, không ngừng tiến vào bên trong. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới nơi này à lại còn có một ngọn núi cốc. Ở trong sơn cốc còn có một tòa thành trì, hơn nữa còn là xa hoa đến cực hạn thành trì. Trên không trung xem ra toàn bộ Vân Hải Chi Đô cũng không lớn bao nhiêu, nhưng chỉ có chính mình thật sự tiến vào bên trong để có thể biết chân chính Vân Hải Chi Đô lớn đến mức đáng sợ. Này Vân Hải Chi Đô, cái gì cũng tốt, thế nhưng ngư long hỗn tạp, hạng người gì đều có. Muốn tại đây Vân Hải Chi Đô khỏe mạnh tiếp tục chờ đợi, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này Triệu Trần cấp tốc hạ xuống, vững vàng rơi trên mặt đất, trước mắt nhưng là một tòa vô biên vô hạn, hết sức phồn hoa to lớn thành trì. Rất nhanh tiến vào trong thành, người ta tấp nập, náo nhiệt đến cực điểm, liền đường phố đều là 50 mét độ rộng. Theo không ngừng đi tới, càng ngày càng nhiều loại cửa hàng, tửu lâu chờ chút xuất hiện. Triệu Trần vừa đi vừa quét nhìn chu vi tha thực lực. Trên căn bản đều là linh vương cấp bậc tu giả. Ở đây linh vương nhiều như cầu, mảnh địa đầy đất đi. Đi dạo một vòng sau khi, Triệu Trần đi tới một nhà hết sức xa hoa khách sạn, chuẩn bị trước tiên tìm một chỗ ở lại ở. Vừa bước vào khách sạn, một luồng mùi thơm thoang thoảng vị xông tới mặt. Một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử đi tới, rất có lễ phép, rất đúng Triệu Trần hành lễ hỏi: "Khách nhân tôn quý, ngài có dự định tốt gian phòng sao?" "Không có," Triệu Trần nói thẳng, nhìn một chút cô gái này, lại cũng có cấp 8 linh vương thực lực, lợi hại như vậy, nếu là khách sạn này hầu gái, xem ra khách sạn này không đơn giản a. Quét một vòng chu vi, cũng lớn bộ phận linh mẫn vương thực lực, trong đó cũng không khuyết thiếu linh hoàng, linh tông cấp những khác tu giả. "Vị khách nhân này, khách sạn chúng ta chia làm giáp ất bính cấp 3 đẳng cấp. Ở hạng nhất gian phòng có thể quan sát toàn bộ Vân Hải Chi Đô. Nếu là không có hẹn trước, chỉ có thể ngủ ở hạng 2 hoặc là bính cấp gian phòng." Hầu gái khẽ nói, trước sau đều là duy trì mỉm cười trạng thái. Nhìn dáng vẻ cô gái, Triệu Trần không khỏi nhớ tới trước đây. Trên địa cầu, công tác đúng vậy mỉm cười phục vụ, chính là chớ mắng ngươi đều phải mỉm cười đối mặt. "Vậy ta muốn ngủ ở hạng nhất gian phòng, hiện tại nên làm như vậy đây?" Triệu Trần bình tĩnh hỏi. "Rất xin lỗi, nếu là không có hẹn trước không cách nào cho ngài an bài gian phòng. Đây là quy định, ta cũng không cách nào thay đổi." Nữ tử có chưa áy náy nói. "Gọi các ngươi quản sự đi ra." Triệu Trần nói thẳng. Triệu Trần rõ ràng cô gái trước mắt không có bất kỳ quyền lực, Triệu Trần cũng không đang cùng nàng nhiều cái gì, trực tiếp để khách sạn này quản sự đi ra. "Ngài chờ." Nữ tử thấy Triệu Trần muốn gặp chính mình quản sự, cũng là trực tiếp chạm đích lập tức đi mời. Rất nhanh một vị trên người mặc trường bào màu xám người đàn ông trung niên xuất hiện ở Triệu Trần trước mắt. Nam tử này cũng là nắm giữ linh tông thực lực, có điều Triệu Trần có thể khẳng định là trung niên nam tử này cũng không phải khách sạn này đích thực chính chủ người. "Vị khách nhân này, ngươi mạnh khỏe?" "Bỉ nhân chính là chỗ này nhà khách sạn quản sự." Người đàn ông trung niên nhìn Triệu Trần lễ phép nói, trong lòng cũng là hết sức khiếp sợ. chính mình lại không cách nào nhìn thấu thực lực của hắn. Nhưng lúc ẩn lúc hiện trực tiếp có thể cảm nhận được ở trên ta cảm giác. Cho ta một gian hạng nhất gian phòng. Triệu Trần thản nhiên nói, nếu đi ra chơi, ngủ ở phương diện này, nhất định là muốn tốt nhất. Nếu là khách sạn này không đáp ứng, đến thời điểm Triệu Trần trực tiếp liền hủy đi nó. Vị khách nhân này, này hạng nhất gian phòng phải, người đàn ông trung niên vẫn chưa hết, liền trực tiếp bị một cổ cường đại sức mạnh áp đảo trên mặt đất. Người chung quanh thấy cảnh này đều trợn tròn mắt, bọn họ đều rõ ràng trung niên nam tử này thực lực. Nhưng là thứ Thiệt Linh Tông cường giả, hiện tại lại bị ma sát trên mặt đất, căn bổn không có bất kỳ sức phản kháng. Có, bị ép đến trên mặt đất người đàn ông trung niên, cảm nhận được khiến người ta nghẹt thở sức mạnh kinh khủng. Lực lượng này là hắn đời này lần thứ nhất thiết thiết thật thật cảm nhận được. Ở Triệu Trần trước mặt, hắn tựa hồ chính là một con run dế. Hắn đột nhiên nhớ tới tiền bối một câu nói, cho dù là Linh Tông, cũng chỉ một con hơi hơi cường một điểm run dế. Ở cường giả trước mặt vẫn là dễ dàng bị nghiền ép. Lúc này Triệu Trần cũng là trực tiếp thu hồi sức mạnh của chính mình. Lúc này Triệu Trần cũng là không thể không cảm thán. Vẫn là vũ lực dễ giải quyết vấn đề. Triệu Trần sức mạnh sau khi biến mất, trung niên nam tử kia nhất thời cảm nhận được một trận ung dung. Chính mình cảm giác rốt cục sống lại, nằm trên mặt đất trên từng ngụm hô hấp lấy. Người đàn ông trung niên rất nhanh đứng dậy, quay về Triệu Trần cung kính nói, khách nhân tôn kính, mời đi theo ta, một đường hướng lên trên. Triệu Trần cũng là theo người đàn ông trung niên, đi tới hạng nhất gian phòng, tiến vào bên trong, không thể không này hạng nhất gian phòng xác thực rất tốt. Ta trước hết cáo lui. Nam tử sau đó quay về Triệu Trần hành lễ nói, thấy Triệu Trần gật đầu sau khi đồng ý, nam tử mới tâm cẩn thận thối lui ra khỏi gian phòng. Đóng kỹ cửa, người đàn ông trung niên hắn phi thường rõ ràng. Chính mình tuy rằng bây giờ là linh đế ở thực lực, nhưng nếu là ở linh tôn cường giả thủ hạ, chính mình vẫn có chạy trốn thủ đoạn, nhưng vừa nãy Triệu Trần uy lực lại làm cho chính mình căn bản là không có cách làm chuyện sau đó. Liền ngay cả lên món ăn bản cá, nó cũng là sẽ nhúc nhích mấy phần. Nhưng vừa nãy hắn liền cái này cũng không làm được. Đây chính là Hứa gia thiếu gia dự định. Đến thời điểm nên làm gì bàn giao? Nữ tử lúc này đi tới nam tử bên người dò hỏi. Hứa gia ở Vân Hải chi đô thế lực, có thể là đứng hàng được với tên gọi Hứa gia thiểu gia Diệp gia, công tử bột, thỉnh thoảng liền mang tướng mạo đẹp nữ tử đi tới nơi này tầm hoan tác nhạc, liền nói cho hắn biết gian phòng đã không có, tiền đặt cọc gấp 3 trở về cho hắn. Nam tử tùy tiện nói, ở nam tử trong lòng Hứa gia là cái rắm gì, nhiều nhất cũng chính là linh thạch nhiều một chút, mạnh hơn người không cường giả. Vẫn không có chính mình khách sạn thế lực mạnh mẽ. Vì lẽ đó nam tử cũng không sợ này Hứa gia. Nhưng Triệu Trần khi hắn trong lòng vẫn là linh thánh cấp bậc cường giả. Hắn nhưng là hắn không dám trêu chọc, đắc tội nhân vật, thử hỏi đại lục làm sao thế lực, ai dám trêu chọc linh thánh cường giả. Đến thời điểm bất định tới tấp chuông chuông liền bị diệt tộc. Linh thánh đại lục đứng đầu tồn tại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến linh thần. Cũng không lâu lắm, ở khách sạn trước sân khấu, một chỗ thanh âm phách lối vang lên. Ngươi cái gì? Gian phòng đã không có. Có lầm hay không? Ta có thể dự định thật tán gẫu. Nói người này chính là Hứa gia thiếu gia Hứa gia. Lúc này hắn ôm ấp đề huề, chuẩn bị làm một vố lớn, nhưng cũng báo cho gian phòng của mình đã không có. Điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.